Chương 1393, đi con đường của mình. 1393 thư hùng đạo tặc, vợ y ma đồng thời hiện thân mà ra, muốn đánh cướp liên minh giết trộm 3,300 còn lại chuẩn vương tất cả mọi người đều có một loại chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê cảm giác. Giờ phút này, Lục Vân một người phóng tới 12 vị phong hầu cấp chuẩn vương, mà Thanh Đình thì là thẳng hướng mặt khác 3,300 còn lại chuẩn vương điên lên rồi, triệt để điên lên rồi. Sợ cái gì đột nhiên, có người gầm thét lên, bọn hắn chỉ có 2 người mà thôi, chúng ta thế nhưng là có hơn 3.000 người giết đem bọn hắn cầm xuống, sau đó đem chúng ta bị cướp đi tài phú đoạt lại nói chuyện, là một cái bị Lục Vân cùng Thanh Đình ăn cướp qua chuẩn vương. Những người còn lại nghe vậy, chợt tỉnh ngộ. Trong nháy mắt, phương này hư không bên trên dâng lên từng đạo chói lọi quang hoa, các loại phi kiếm pháp bảo tầng tầng lớp lớp, rối bời hướng phía Thanh Đình giết câu ngâu đi. Bất quá lúc này, liên minh giết trộm những tu sĩ này lại có chút bó tay bó chân cảm giác. Lục Vân cùng Thanh Đình là từ nội bộ bọn họ giết ra tới, cái này cùng bọn hắn trước đó thiết tưởng tình tiết hoàn toàn khác biệt. Trước đó tưởng tượng là, bọn hắn tìm tơ y thư hùng đạo tặc sau đó, cùng nhau tiến lên hợp lực đem bọn hắn chấn áp. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lẫn trong đám người, 10 phần xảo diệu đem cái này hơn 3.000 tu sĩ hợp lực chi thế chặt đứt, để bọn hắn không cách nào liên thủ. Thanh đỉnh kiếm dị thường sắc bén, mỗi một kiếm cũng có thể làm cho một cái tu sĩ mất đi hành động chi lực, mà lại, tại cùng tu sĩ khác trong quá trình chiến đấu, Thanh đỉnh cũng có thể thể ngộ đến một loại hoàn toàn mới cấp độ cảnh giới. Đây là cùng quỷ tộc chém giết thời điểm không cách nào cảm nhận được. Tu sĩ cùng quỷ tộc lớn nhất chỗ khác biệt, chính là tu sĩ có được thần thông Thanh đỉnh thân hình như rồng, bởi vì ở vào trong vòng đây, nàng mỗi một lần đều muốn đối mặt đến từ trên dưới trái phải. Vượt qua 20 người đồng thời công kích, vậy thì CN Thanh Đình không chỉ có thời thời khắc khắc đều muốn buộc phát ra cường đại lực công kích, đánh bại nàng đối mặt tu sĩ, càng phải công thủ gồm nhiều mặt, ngăn lại thần thông của đối phương lúc đầu, Thanh Đình còn có chút luống cuống tay chân, làm không được nhất kích tất sát, hoàn toàn dựa vào thanh thiên kiếm phong mang, cưỡng ép đánh tan đối thủ, dạng này nhường Thanh Đình tiêu hao cũng là dị thường khổng lồ. Thanh Đình khỏe miệng cu nở dê thấm ra từng kia vết máu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Thanh Đình thần thông chiêu số cu nở dê càng tinh diệu, mỗi một lần đều có thể lấy cái giá thấp nhất đánh tan, ngăn lại thần thông của đối phương. Thanh thiên kiếm phía trên, lúc đầu cái kia chói mắt kiếm mang cu nở dê thời gian dần trôi qua thu liễm. Trong nháy mắt, liền có vượt qua 300 tu sĩ, nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Trong lúc đó, Thanh Đình len lén nuốt một chút đan dược, nhường trên người nàng những cái kia cũng không phải là 10 phần thương thế nghiêm trọng khép lại, hao tổn một chút nguyên lực cu nở dê lặng lẽ khôi phục rồi. Liên minh giết trộm cái kia 12 vị phong hầu cấp chuẩn vương muốn rách cả mí mắt, bọn hắn mấy lần phải muốn đi đối phó Thanh Đình, nhưng đều bị Lục Vân cản lại. Lục Vân một ngụm thiên cực kiếm, một người độc chiến 12 vị phong hầu cấp chuẩn vương, thình lình không rơi vào thế hạ phong, cái này khiến cái kia 12 vị phong hầu cấp chuẩn vương lạnh cả tim. Thanh y thề hầu, còn xin xuất thủ đối phó cô gái kia nếu không chúng ta liền thật biến thành chê cười. Hắc y thề hầu bị Lục Vân một kiếm đánh lui, hán thư A cơ hướng phía thanh y thề hầu quát. Thanh Đình hiện thân một sát na kia ở giữa, thanh y thề hầu bọn bốn người liền có chút chần chờ rồi. Hiện ta y bo nở hà nở nhìn thấy Lục Vân cùng Thanh Đình vờ y ma dạng này dữ dội, thật muốn lấy hai người lật tung hơn 3.300 người, đã bắt đầu lòng sinh thoái ý. Nhưng là lúc này, hắc y thề hầu đột nhiên mở miệng, nhường không ít người đều chú ý tới Thanh Y Lì Hầu, nếu là lúc này Thanh Y Lì Hầu đi rồi, hắn một thế anh danh liền thật biến thành chê cười. Lãnh Triệt, U Tàng, các ngươi hai cái đi chợ giúp Thất Sát Vương bọn hắn cầm xuống quán quân hầu, không cần lưu thủ. Thanh Y Lì Hầu cắn răng một cái, Tiểu Ảnh, hai chúng ta đi đem Thanh Đình bước đi. Hiện tại, Thanh Y Lì Hầu đã hoàn toàn nhận định, Thanh Đình chính là bị Lục Vân làm hư. Trường hợp như vậy thực sự quá nguy hiểm, hơn 3.000 chuẩn vương. Lúc không có vương giả thủ hộ phía dưới, cần phải so xuất Vân Thành bên ngoài quỷ vương càng khủng bố hơn. Tốt U Tàng cùng Lãnh Triệt hai người đồng thời bộc phát ra chiến lực của mình, hướng phía Lục Vân giết tới. Phong hầu cấp chiến lực Thất Sát Hầu, Hắc Y Lì Hầu đám người biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới một mực bị bọn hắn sơ sót Thanh Y Lì Hầu hai cái tùy tùng, vờ y ma cu nở dê có được phong hầu cấp chiến lực. Thậm chí, Lãnh Triệt cùng U Tàng thực lực, gần như chỉ ở Thất Sát Hầu cùng Hắc Y Lì Hầu phía dưới cút nhìn thấy Lãnh Triệt cùng U Tàng đến nơi, Lục Vân thân thể trong lúc đó phân ra hai đạo hư ảnh, đồng thời phóng tới hai người kia, sau đó một người một kiếm, đem bọn hắn bổ xuống. Lãnh Triệt cùng U Tàng hai người quá sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới Lục Vân tại độc chiến 12 vị phong hầu cấp chuẩn vương thời điểm, lại còn có thế phân ra một tay đối phó bọn hắn. Ba nhờ hai tiếng nổ mạnh, cái này hai đại phong hầu cấp chuẩn vương hung hăng đâm vào trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều bị Lục Vân cái này kinh khủng hai kiện làm vỡ nát. Giờ phút này, Lục Vân kiếm ý huy sái, đã đem hắn kiếm thứ nhất Long Sĩ đầu diện hóa đến phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm thứ hai Long Thăng Thiên kiếm ý, QNZ thời thời khắc khắc đều tại diễn sinh. Lục Vân muốn nhờ lần này thực chiến, đến tôi luyện chính mình kiếm thứ hai, tìm tơ ý kiếm thứ hai sơ hở, tiến hành cải biến. Cựu chiến huyền binh tháp bên trong con đường tu luyện tuy tốt, nhưng thời khắc sinh tử lịch luyện, đồng dạng cũng là không thể thiếu. Ngươi tới làm gì? Thanh Đình nhìn thấy Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu hướng phía chính mình đánh tới, lông mày của nàng hơi nhíu, có chút bất mãn truyền âm nói. Thanh Đình thực lực mạnh hơn quốc Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu, nhưng là tại cái này 3.000 người bên trong, nàng một khi bị hai người này quân lấy, cuối cùng hạ chẳng chính là bị thua. Ngươi đơn giản hồ nháo, lại muốn ăn cướp 3.300 chuẩn vương, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Thanh Y Dì Hầu cắn răng nghiến lợi hỏi, hiện tại, lập tức rời đi nơi này, mà lại về sau không cho phép cùng cái quán quân hầu kia tiếp xúc. Thanh Y Dì Hầu tại truyền âm trong quá trình, trên thân trong lúc đó tuôn ra một đoàn thanh quang. Vô cùng vô tận kiếm quang, diễn hóa xuất một đầu to lớn thanh long, hướng phía Thanh Đình giết tới. Đương nhiên, cái này người ở bên ngoài xem ra, là vô cùng lăng lệ một kiếm, nhưng là cái này căn bản là một cái hư chiêu, nhường Thanh Đình có thể dựa vào cái này thoát thân. Nhìn thấy Thanh Y Dì Hầu xuất thủ, còn lại cái kia không đủ 3.000 tu sĩ thoáng thở dài một hơi. Vâng, nhưng là sau một khắc, Thanh Y Dì Hầu cái kia con rồng màu xanh hình kiếm khí, bị Thanh Đình một kiếm đánh tan. Ngươi Thanh Y Dì Hầu sắc mặt biến đổi lớn. Thanh Nhiễm, nơi này là Sồ Long Hội. Thanh Đình tức giận nói, mỗi một cái đều có con đường của mình muốn đi, ta cũng muốn đi ra ta con đường của mình, ta không phải cái bóng của ngươi, cũng không phải ngươi giật dây con rối bá. Sau một khắc, Thanh Đình trong tay Thanh Thiên kiếm lắc một cái, vờ ơ y ma chủ động thẳng hướng Thanh Y Dì Hầu. Không biết tốt xấu cùng Thanh Y Dì Hầu đứng sóng vai, Xích Y Dì Hầu nhìn thấy Thanh Đình vờ ơ y ma giết tới đây, cũng có chút nổi giận. Trên thân của Xích Y Dì Hầu phát ra một tiếng cao phượng mình, đạo đạo hỏa sắc yên hà hướng phía Thanh Đình cuốn tới. Thanh Đình khỏe miệng có chút dương lên, nàng một kiếm đâm ra, nhưng là ngay tại một kiếm này đụng chạm lấy cái kia hỏa sắc yên hà trong nháy mắt, vờ ơ y ma đem những này yên hà hướng phía một bên dẫn đi. Quanh sau một khắc, một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, chung quanh những cái kia không có chút nào phòng bị chuẩn vương cấp tu sĩ, lập tức liền bị cái này ba động khủng bố đánh tan. Nơi này chính là tại Thanh Đình kiếm mạc bên trong, những tu sĩ kia muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.